Giấc mộng cũ, tiểu thất tể tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc dần dần hiện lên sự dã tâm. Là con sói bên trong hắn đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Có người ép ngài, đúng không? Ta nhẹ nhàng hỏi, tay đặt lên trái tim hắn. Cảm nhận sự sống mạnh mẽ. Điểm yếu của ngài là gì? Hắn bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào môi ta, đánh dấu một cách thô bạo. Sói vốn là loài quen thuộc với việc tuyên bố lãnh thổ. Khi đã phá vỡ xiềng xích, không ai có thể chống lại. Rất đau, nhưng cũng rất sảng khoái. Ta run rẩy, cảm nhận nhịp đập của mạch máu, nhịp tim và sự sâu đậm trong từng cái cắn môi. Như thể đã làm điều này hàng ngàn lần. Lúc này, chúng ta đều tìm thấy sự thuộc về. Bàn tay to lớn của Thẩm Kinh Mặc giữ chặt cổ ta. Từng chữ một nói, Bạch Viên Hương, nàng có sợ C, H, E, T không? Trong mắt hắn là sự liều lĩnh và tình yêu gần như thiêu đốt ta. Đây mới chính là hắn. Không sợ, dù con đường phía trước đã định, ta cũng không sợ. Thẩm Kinh Mặc đột nhiên bật cười. Ánh sáng bình minh chiếu vào mắt hắn, xua tan màn đêm tối tăm. Hắn quay đầu ngựa, cao giọng nói, Viên Hương, hoa mai ở biên thành đã nở. Ta đưa nàng đi xem. Khi ngựa lao ra khỏi cổng thành, có người đứng trên tường thành, gọi ta trong vội vã. Nhìn theo âm thanh, là Lộ Trạch Khiêm. Hắn mặc áo đỏ, tóc chưa buộc, không thấy rõ nét mặt. Viên Hương, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta. Nàng còn nhớ không? Công tử, thứ chiếm đoạt, rốt cuộc vẫn không phải là của mình. Bạch Viên Hương, đừng cố chấp nữa. Giọng Lộ Trạch Khiêm lạnh lùng và vỡ nát. Nàng trở về, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cha mẹ nàng còn sống. Nàng định chạy đi đâu? Ta nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Kinh Mặc. Nhìn sâu vào mắt Lộ Trạch Khiêm. Công tử, năm xưa ba lần cản ngựa huynh. Người đẩy ta chính là cha mẹ của ta. Ơn sinh dưỡng đã sớm bị đẩy đến tan thành mây khói. Giờ đây, không ai có thể giam cầm ta nữa. Bóng dáng trên tường thành dần nhỏ lại, là ấn tượng cuối cùng của ta về Lộ Trạch Khiêm. Thẩm Kinh Mặc ôm ta vào lòng, đưa tay chắn gió lạnh. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp vùng. Viên Hương, nhìn về phía trước, 10 ngày sau, chúng ta nhanh chóng đến biên thành. Biên thành vào mùa đông rất lạnh. Nói chuyện sẽ thấy hơi thở trắng xóa. Trên phố người qua lại tấp nập. Khi đi qua một quán bánh bao, người phụ nữ nói với ta một câu. Thẩm Kinh Mặc chần chừ một chút, rồi cũng trả lời. Người ở biên thành có giọng khác kinh thành, mới đến có thể không hiểu. Ta bảo Vu Phong đi cùng nàng, có gì nhờ hắn làm giúp. Ta cưỡi ngựa đi bên cạnh hắn, tránh ánh mắt Thẩm Kinh Mặc. Mặt đỏ bừng trong nơi không có gió lạnh. Ta hiểu rồi. Người phụ nữ hỏi. Công tử, có mua bánh bao cho phu nhân không? Có nhân đường không? Không có. Thê tử ta còn trẻ, thích đồ ngọt. Thôi vậy, ngài vừa nói gì với nàng ta? Ta hỏi. Thẩm Kinh Mặc đi chậm lại, giọng bình thản. Không có gì. Ồ, nhưng ta đói rồi. Hắn dẫn ta đến trước một phủ đệ. Xuống ngựa. Trong phủ không có đầu bếp, nàng muốn ăn gì, ta làm cho, vậy, bánh bao đường đi, trong căn bếp nhỏ tối tăm, lửa bùng cháy, ấm áp, là khung cảnh ta luôn ao ước. Ta ngồi xổm bên đống củi, nhìn Thẩm Kinh Mặc với thân hình cao lớn mặc chiếc tạp dề không vừa vặn. Ngón tay mạnh mẽ nhào bột, động tác linh hoạt, cho đường vào bột, nặn thành chiếc bánh bao xinh đẹp. Ngài rất giỏi, có người ăn, tự nhiên sẽ biết làm. Thẩm Kinh Mặc cúi đầu, sắp xếp những chiếc bánh bao một cách gọn gàng vào nồi hấp. Rau đã chọn xong chưa? Ta trở lại thực tại, đưa rau cho hắn, xong từ lâu rồi. Hắn nhận lấy, đẩy ta ra ngoài, khói, ra ngoài đợi đi. Ta mặc áo dày, ngồi ngoài cũng không lạnh. liền ngồi trên bậc thềm ngắm trăng. Năm nay, ta 24 tuổi. Những kết cục thảm khốc mơ hồ trong giấc mơ. Ta không biết đó là tương lai có thể tiên đoán hay quá khứ đã xảy ra. Nhưng Bạch Viên Hương không phải là người vì sợ hãi mà nép mình vào góc. Dù có đụng đầu chảy máu, con đường nhất định phải đi là con đường ta muốn đi. Kinh thành không có gì cả. Trời đất mênh m, o, n, g không có hồi kết. Số phận đã được an bài từ trước. Cuộc sống còn lại chỉ là làm thú cưng của người khác. Và kết cục may rủi chưa biết. Ít nhất ở biên thành, ta có thể tìm lại chính mình. Bạch tiểu thư, có người gọi ta là Vu Phong. Hắn cầm thứ gì đó trong tay, đứng nguyên tại chỗ, có chút do dự. Ta phủi bụi đất, đứng dậy. Người tìm tướng quân à, để ta đi gọi. Hắn lấy ra một sấp thư. Đây là thư nhà từ kinh thành gửi đến. Ta ngẩn ra, thư của Thu Nguyệt gửi cho ngài ấy. Phải, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, Rivin nhé ạ. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up. Cách chương.